Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 14. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ẩn nấp ở Tuyệt Long lĩnh phía chân trời. Bỗng nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Này Chu Tiên kiếm trận, 4 kiếm ít đi 2 kiếm, uy lực chỉ là hoàn chỉnh kiếm trận 1/5. Ta đã ban tặng Nhiễm Thành Tử bàn cổ phiên, lẽ ra nên sẽ không xuất hiện bất ngờ mới phải. Vì sao Thái Ất chân nhân khí tức biến mất rồi? Không nên a, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu điên cuồng bấm quyết tính toán. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ thả tay xuống. Bất luận hắn tính thế nào, Thái Ất chân nhân kết quả đều là nhất trí, đó chính là thân tử đạo tiêu. Ở ngăn ngắn nửa ngày ở trong, đầu tiên là 2 vị Đại La Kim Tiên đồ đệ bị chém tới thân thể, linh hồn cũng thiếu chút nữa cùng bị chém nát. Hiện tại, lại có 1 vị Đại La Kim Tiên đồ đệ trực tiếp chôn vùi ở Chu Tiên kiếm trận ở trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất được đả kích, hơn nữa còn làm sao đều coi không ra. Thái Ất chân nhân cụ thể là chết như thế nào đi? Không thể nào là Thông Thiên tự mình ra tay. Vậy trừ Thông Thiên, lại có ai có như thế bản lĩnh? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ. Đón lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tuyệt Long lĩnh quan trước. Trước kia Thương Vương vị trí, hiện tại trống rỗng, chẳng lẽ là Thương Vương? Không thể, tuyệt đối không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời có chút thất thần. Coi như này Thương Vương làm việc nghịch thiên, mạnh mẽ tăng cao thực lực đến Thái Ất Kim Tiên. Coi như hắn được Thông Thiên chỉ điểm, có thể tiến vào Chu Tiên kiếm trận ở trong. Có thể một Thái Ất Kim Tiên, lợi hại đến đâu, cũng không có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi ở trong. Liền để một Đại La Kim Tiên bỏ mình, hai người chênh lệch, vẫn là hết sức to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là đau lòng, liền thân hình hơi động. Hắn muốn đích thân tra xét, ra sao nguyên do, Chu Tiên kiếm trận bên trong. Tứ tán hàng chục Đại La Kim Tiên, bị Nhiễm Thành Tử sử dụng bàn cổ phiên dần dần tìm về 7 người. Cũng chỉ còn sót lại Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân. Đang muốn tiếp tục tìm 2 người tung tích, nhưng nhìn thấy bàn cổ phiên hơi động, một bóng người đột ngột từ phía trên bay ra. Sư tôn, Nhiễm Thành Tử đẳng nhân thấy thế, dồn dập cung kính hô. Trên mặt mọi người, cũng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Vì tra xét Thái Ất chân nhân nguyên nhân cái chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng vào bàn cổ phiên, dĩ nhiên tránh được Thông Thiên giáo chủ tra xét, tiến vào Chu Tiên kiếm trận ở trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, hỏi Nhiễm Thành Tử, Nhiễm Thành Tử, Thái Ất cùng Từ Hàng, làm sao không cùng các ngươi đồng thời? Nhiễm Thành Tử còn không biết hiểu Thái Ất chân nhân gặp nạn, liền một mặt cười nhạt ý trả lời. Điều quân trở về tôn, Thái Ất cùng Từ Hàng sư đệ tạm thời cùng chúng ta đi mất. Có điều chỉ cần có bàn cổ phiên ở, đệ tử chẳng mấy chốc sẽ đưa bọn họ 2 người tìm về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngu xuẩn, ta ban tặng ngươi bàn cổ phiên, ngươi thậm chí ngay cả Thái Ất cùng Từ Hàng đều không gánh nổi. Thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Nhiễm Thành Tử nghe vậy, nhất thời biết được sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở đây nguyên do. Nhất định là Thái Ất, Từ Hàng cùng bọn họ đi tán sau khi ra biến cố, bằng không, sư tôn sẽ không hôn tự kết cục. Sư tôn thứ tội, đệ tử bảo vệ sư đệ bất lực, mong rằng sư tôn trách phạt. Nhiễm Thành Tử chủ động xin mời trách nói. Hừ, bảo vệ tốt chư vị sư đệ, ta thì sẽ tìm về Thái Ất cùng Từ Hàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, biến mất ở trong trận, chỉ để lại 2 mặt nhìn nhau 8 vị kim tiên. Trong trận, dùng hư vô hạp xuất kỳ bất ý trừng trị Thái Ất chân nhân sau khi Tô Thần lần thứ 2 đối mặt lựa chọn. Keng, hệ thống chủ động phát động tuyển hạng. Lựa chọn 1, ra đánh dấu điểm giết chết Từ Hàng đạo nhân. Thưởng thiên đạo hung sát dị bảo. Ra cường bản lục hồn phiên. Lựa chọn 2. Ở đánh dấu điểm bên trong, tùy thời nhi động, giết chết bất kỳ 1 vị Đại La Kim Tiên. thưởng 20 triệu năm tu vi. Hệ thống lựa chọn xuất hiện, để Tô Thần trong lòng hơi động. Mỗi cái lựa chọn thưởng cũng không phỉ, chỉ là lựa chọn một, nguy hiểm không nhỏ, nhưng tương ứng thưởng cũng là tốt lắm lắm. Lục hồn phiên, vốn là thông thiên giáo chủ nắm giữ thiên đạo hung sát dị bảo, làm hồng hoang cao cấp nhất hung sát dị bảo, uy lực tuyệt luân, có thể thương thánh nhân đại đạo thánh thể. Hơn nữa, hệ thống cho ra lục hồn phiên, vẫn là tăng mạnh hãy. Vậy thì mang ý nghĩa, nếu như bắt được lục hồn phiên, Tô Thần cũng có cơ hội dựa vào lục hồn phiên, thương tổn được thánh nhân. Cho tới lựa chọn 20 triệu tu vi thường, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như được, Tô Thần cũng có rất lớn cơ hội xung kích một hồi Đại La Kim Tiên. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là chậm rãi đứng dậy, đi ra đánh dấu điểm 5 mét phạm vi, có thể thương thánh nhân pháp bảo. Ai không muốn đây? Chu Tiên kiếm trận vị trí trung tâm, Từ Hàng đạo nhân vẫn là chưa tin. Thái Ất chân nhân cứ như vậy chết ở hắn cho rằng ảo giác trong tay. Hơn nữa, vẫn là chết ở sư tôn mới có pháp bảo. Hư vô hạp bên dưới. Đây nhất định không phải thật sự. Nhất định là chúng rồi Chu Tiên kiếm trận ảo thuật. Từ Hàng đạo nhân vẫn là không tin thấy sự thực. Mãi đến tận Tô Thần trên mặt mang theo ý cười. Nhớ hắn chậm rãi đi tới. Từ Hàng đạo nhân nhất thời đầu rách tê. Bởi vì lúc này Từ Hàng đạo nhân chỗ đã thấy Thương Vương, cùng trước hai kiếm chém xuống Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử biểu hiện giống như đúc. Đáng ghét huyễn trận, ta cũng không tin, chỉ là một huyễn trận, là có thể để ta chết ở chỗ này. Từ Hàng đạo nhân, nghiến răng nghiến lợi, từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng, trước mắt Thương Vương cũng không phải thật sự là Thương Vương. Thái Ất chân nhân bỏ mình cũng chỉ là chúng rồi kiếm trận ảo giác mà thôi. Không phải vậy, tất cả những thứ này cũng quá mức với hoang đường. Ai tới, cũng không tiếp thụ được sự thực này. Từ Hàng đạo nhân quay về Tô Thần, lấy ra pháp bảo Tử Kim Linh, tiện đà lay động, từng trận lanh lảnh tiếng chuông truyền ra. Từ Hàng đạo nhân cũng là tinh thần chấn động. Hắn cái này Tử Kim Linh, có trừ tà khu ma, đánh tan ảo giác lực lượng. Chỉ là nghe tiếng chuông là có thể khiến người ta tinh thần phấn chấn, không bị tà ma đầu độc, cũng có thể rất lớn tăng cao đối với huyễn trận resistance. Đón lấy, Từ Hàng đạo nhân lại tung thanh tịnh lưu ly bình, muốn dùng trong bình thánh thủy cọ rửa chu vi, loại bỏ đi ảo giác, để hắn thoát ly huyễn trận. Đối diện Tô Thần, nhìn này Từ Hàng đạo nhân còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, ý cười càng đậm. Liền yêu thích như vậy đầu sắt đối thủ. Không phải vậy, thưởng làm sao có thể ung dung vào tay. Bắt đầu đây, không nói lời gì, bay thẳng đến Từ Hàng đạo nhân tung hư vô hạp. Hư vô hạp bay ra, tỏa ra hoa hòe, đem Từ Hàng đạo nhân bao phủ trong đó. Hừ, chân chính hư vô hạp mới không phải dáng dấp như vậy. Phá cho ta, Từ Hàng đạo nhân lần thứ hai giận dữ hét. Tiện đà dùng ra toàn lực, muốn đánh nát trước mắt huyễn trận. Kết quả, dường như này Thái Ất chân nhân giống như vậy, bị hư vô hạp thu đi rồi. Chà chà, người nói một chút, đầu sắt có ích lợi gì? Ôi, đời sau bao dài tưởng tượng đi. Tô Thần bất đắc dĩ nói. Rất nhanh, thưởng tới sổ, hoàn thành lựa chọn một. Thưởng thiên đạo hung sát dị bảo, gia cường bản lục hồn phiên. Lục hồn phiên tới tay, Tô Thần rất là mừng rỡ, đang muốn dùng này ra cường bản lục hồn phiên đại triển tay chân. Lại nghe được một trận thiên lôi cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Thương Vương, người dám giết ta đệ tử, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.